Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 237, khách không mời mà đến. Đối với 56 võng lúc trước một đôi ngổn ngang kinh doanh tình trạng, Chu Vũ Kiệt đều không có hứng thú. Hắn chỉ cần biết thiếu nợ bao nhiêu, công ty trước mắt lợi nhuận năng lực là được, bởi vì không có tham dự qua đốt thêm tiền. 56 võng trước mắt hàng năm lại còn phân biệt không nhiều 100 vạn USD lợi nhuận. Chỉ là như vậy kết quả, chính là thị trường phân ngạch càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn xong đời. Mà 56 võng trên tay còn có một cái khá vô cùng tuyển tú hạng mục ta tú. Đây là 56 trước mắt lớn nhất lợi nhuận nghiệp vụ. Định ra tương lai hai cái phát triển mục tiêu phía sau, Chu Quyên cùng với Vương Kiến Quân liền chạy về 56 trụ sở chính, chuẩn bị tiến hành cuối cùng ký hợp đồng sự hạng. Một khi thâu tóm xong, toàn bộ cổ đông bộ hiện rời sân. Như vậy đầu điều sẽ trở thành 56 độc tư xí nghiệp. Trụ sở chính cũng sẽ rời hướng Thượng Hải. Trong này sự hạng cũng nhiều vô cùng, đủ bận rộn lên một đoạn thời gian rất dài. Đưa đi Chu Quyên cùng Vương Kiến Quân sau, Chu Vũ Kiệt làm việc cũng bắt đầu thả lỏng đi xuống. Đầu điều các hạng nghiệp vụ cũng tiến vào bình thường giai đoạn phát triển. Tu Tiêu tự nhiên không cần nhiều lời. Tin tức áp đồng hành không địch thủ. Tencent tin tức mặc dù cũng dùng Big Data phân tích, nhưng đề cử số liệu năng lực phân tích vẫn còn so sánh không được Tu Tiêu một năm trước tài nghệ. Cộng thêm Tu Tiêu bắt đầu áp dụng nhóm lớn lượng gắn sẵn. Đến 12 đầu năm, gắn máy lượng đã vượt qua rồi 60 triệu. Nguyệt hoạt dụng nhà 1.200 vạn. Di động Internet lĩnh vực, lưu lượng mạnh, đứng sau điện thoại di động QQ. Mà Tencent tin tức mặc dù dựa vào QQ dẫn lưu, thu được mấy chục triệu gắn máy lượng, nhưng Nguyệt sống phương diện chỉ có Tu Tiêu 1/3. Fanletter cùng WeChat cũng giống vậy tại tranh đấu lẫn nhau. Cộng đồng phát triển mất đi đoàn mua tiếp lời, hai người đều bị đánh về rồi nguyên hình. Dẫn lưu phương diện, hai người thật ra xê xích không nhiều. QQ người sử dụng mặc dù so sánh lại Tu Tiêu nhiều, nhưng tin tức thuộc tính liền quyết định lấy Tu Tiêu có thể nhiều lần. Nhiều phương pháp đẩy đưa Fanletter quảng cáo, mà QQ một ngày liền một ngày đề cử một lần tần số cũng không dám. Bằng vào Tu Tiêu cường đại người sử dụng năng lực phân tích, Fanletter vẫn là tóm chặt lấy rồi người xa lạ xã giao thị trường. Đây cũng là vô số tiểu bạch loại trừ QQ ở ngoài đệ nhị khoản xã giao phần mềm nguyên nhân. Để tốt hơn phục vụ người sử dụng thể, nhằm vào người xa lạ xã giao phương diện, Fanletter tiến hành một lần biến cách, đổi bị động làm chủ động. Trước người xa lạ xã giao, trên căn bản dùng nhà lục soát phụ cận người, dùng một cái cùng với phiêu lưu bình làm chủ. Nhưng những thứ này đều cần người sử dụng chủ động điểm kích. Vì tốt hơn phục vụ người sử dụng, nhằm vào một ít bình thường sử dụng phụ cận người cùng dùng một cái chức năng người sử dụng. Lấy Tu Tiêu Big Data làm trụ cột, Fanletter sẽ thử nghiệm vì bọn họ lẫn nhau giới thiệu nắm giữ chung nhau hứng thú người sử dụng. Nếu như người sử dụng thích, phương diện này quyền trọng sẽ từ từ đề cao. Mà nếu như không thích, cũng có thể chủ động điểm kích hủy bỏ nút ấn. Nếu như người sử dụng thời gian dài không để ý tới, chức năng này cũng sẽ biến mất. Đồng thời tại vẻ mặt bao phương diện, Fanletter đoàn đội tiêu xài đại khí lực, theo Tu Tiêu nội hàm tiết mục ngắn bên trong lấy ra đủ loại hình ảnh hình vẻ mặt, sau đó làm thành vẻ mặt bao, ghi danh độc quyền, lại miễn phí cho toàn bộ người sử dụng sử dụng. Fanletter trang đầu cũng sẽ căn cứ người sử dụng sở thích đẩy đưa nội dung hoặc là tương đối trọng yếu thời sự tin tức. Người sử dụng điểm kích sau có thể trực tiếp nhìn đến toàn nội dung, mà không phải nhảy chuyển tới Tu Tiêu. Trừ phi, người sử dụng điểm kích rồi phía dưới cùng quan sát cái khác tin tức. Fanletter PC đem đăng nhập cũng vô cùng đơn giản. Quét mã đăng nhập liền có thể quét đảo qua. Nhưng thật ra là Internet bên trong một loại tự động tiếp vào vạn vật liên kết với nhau mã liên kỹ thuật thông tin thủ đoạn, bên trong liên quan đến kỹ thuật nhiều vô cùng. người sáng lập là Từ Nguy tiến sĩ. Theo 045 bắt đầu nghiên cứu, cho đến năm 2011 mới từ từ thành thục. Cũng ghi danh độc quyền. Loại này độc quyền không phải bề ngoài hoặc là sáng tạo phát minh độc quyền. Cướp chú là không có khả năng. Tại quét đảo qua kỹ thuật độc quyền bị ghi danh sau. Đầu điều cũng đưa ra thu mua. Nhưng Từ Nguy tiến sĩ tiêu xài 7 năm nghiên cứu kỹ thuật. Căn bản cũng không chịu ra tay. Cuối cùng, đầu điều cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Mua quyền sử dụng, mà ấp bao phương diện, mặc dù đã trở thành ứng dụng thị trường phương diện đầu dòng. Nhưng đối với người sử dụng phục vụ vẫn là không có bất kỳ buông lỏng. Đang chảy lượng đắt tiền thời đại, lưu lượng sử dụng tình huống, là tất cả mọi người chú ý trọng điểm. Mà ấp bao coi như hệ thống tầng dưới chót phần mềm, nắm giữ giám đốc toàn bộ phần mềm lưu lượng tình trạng quyền lợi. Thông qua người sử dụng trao quyền hoặc là chủ động truyền vào. Ấp bao hậu trường biết người sử dụng mỗi tháng lưu lượng phần món ăn. Sau đó căn cứ người sử dụng lưu lượng sử dụng tình huống. Đối với mỗi ngày đều lưu lượng sử dụng tiến hành một chung đội tự. Có thể để cho người sử dụng tại đầu tiên nhìn liền biết rõ mình trong điện thoại di động cái nào. Phần mềm tiêu hao lưu lượng lớn nhất, từ đó làm ra thích hợp quyết định. Mà nếu như một khoản phần mềm trong thời gian ngắn lưu lượng tiêu hao tăng nhiều, ấp bao cũng sẽ lập tức nhắc nhở người sử dụng. Nếu như vậy một khoản phần mềm đang len lén vận hành mà tiêu hao quá nhiều lưu lượng, ấp bao cũng sẽ lập tức kẹp lại lưu lượng. Đồng thời, tại ấp bao chính mình máy chủ bên trong, nhằm vào không phải người sử dụng lúc sử dụng lưu lượng tiêu hao rất lớn phần mềm. Cũng có một cái quyền trọng hạ xuống thiết trí. Tại điện thoại di động thông minh mới vừa quật khởi mấy năm trước. Trong điện thoại di động tồn, Android, tiêu hao vẫn là khốn nhiễu người sử dụng một nan đề. Rất nhiều lúc, dùng liền đầy. Còn đối với rất nhiều tân thủ tiểu bạch tới nói, như thế nào đem hình ảnh, video những văn kiện này chuyển tới trong máy vi tính đi. Là một nan đề, ấp bao tại sinh ra ban đầu liền cung cấp một loạt phương án giải quyết. Chỉ cần dùng nhà một cái PC đem ấp bao, tài khoản cộng thông sau đó liền có thể tạo thành mạng lưới liên kết với nhau. Tại Wi-Fi dưới tình huống, người sử dụng có thể một kiện thao tác đem đại lượng video cùng hình ảnh rời đi. Ngay cả Android hệ thống bản thân vấn đề đưa đến vận hành nội tồn càng ngày càng ít. Đây là một cái vô giải vấn đề khó khăn. Ấp bao cũng không có cách nào nhưng là một mực tận lực làm ưu hóa. Mà nếu như người sử dụng thay đổi điện thoại di động lúc, loại trừ mấy cái phẩm bài ở ngoài, cái khác điện thoại di động cũng sẽ gắn sẵn ấp bao. Làm người sử dụng đăng nhập lúc, ấp bao sẽ tự động kiểm tra đây là một cái điện thoại di động mới. Sẽ hỏi dò có hay không đem lúc trước trong điện thoại di động tin tức dẫn nhập đi vào. Người sử dụng xã giao liên cùng với trong điện thoại di động có cái nào phần mềm chờ tin tức là gì. Giữ tại ấp bao máy chủ bên trong. Cho nên cho dù người sử dụng mất điện thoại di động rồi, chỉ cần lại đăng nhập ấp bao, liền có thể thu được đã từng xã giao tin tức. Mà tin nhắn ngắn, hình ảnh, video bởi vì không gian quá lớn, ấp bao mỗi một tài khoản tại thay đổi điện thoại di động trước, có thể lên truyền tới máy chủ. Nhưng mỗi một người sử dụng cũng chỉ có 7 ngày gìn giữ thời gian. Này thuộc về, một loại cơ bản nhất sử dụng. Vì thế, đầu điều cố ý hao tốn ngàn vạn đô la mua sắm tân phục vụ khí. Những thứ này cơ bản công năng đối với hậu thế người sử dụng tới nói, sớm đã thành thói quen. Nhưng ở cái này di động Internet tiểu bạch hoành hành niên đại là phi thường hữu hảo, cũng để cho ấp bao cùng tu tiêu dần dần trở thành quốc dân phần mềm sau chọn người. Đồng thời hai người cách xù lưu lượng cũng ở đây toàn lực dẫn lưu fan letter. Lớn thứ tư ngành nghiệp vụ Kim Nhật Ưu Tuyền đã tiến vào nhanh chóng khuếch trương giai đoạn, theo đoàn mua lĩnh vực tan vỡ, số lớn đẩy đoàn đội mất đi đã từng nghiệp vụ. Mà ở Sequoia Capital tư bản giới thiệu một chút, Kim Nhật Ưu Tuyền nhanh chóng tại Giang Chiết Thượng Hải ngoài ra thành phố lớn tiến hành khuếch trương, tuy nói không có đối thủ cạnh tranh, phụ cấp hạn mức không cần rất cao, nhưng mấy chục tiến hai thành thị đồng thời tiến hành khuếch trương, cộng thêm vẫn còn cùng Mỹ đoàn ELE.ME tiến hành khu vực tính đốt tiền du hí, cũng đưa đến tài khoản bên trong tài chính bắt đầu hạ xuống. Bất quá tiền đốt hơn nhiều, thị trường cũng liền hơn nhiều. Kim Nhật ưu tuyển tại cả nước người sử dụng đột phá 10 triệu. Gia nhập liên minh phòng ăn đột phá 6 vạn. Ngày lượng giao dịch vượt qua 20 triệu. Rất đa dụng nhà đi qua sơ kỳ phụ cấp sau. Đã bắt đầu thói quen thông qua điểm bình đài thức ăn ngoài đến giải quyết chính mình vấn đề ăn cơm. Những người này nguyên bản là thuộc về cái loại này thích gọi thức ăn ngoài đoàn thể. Chỉ là lúc trước cần phải cầm đến phụ cận tiệm cơm menu. Mang tính lựa chọn hơi ít, mà Kim Nhật ưu tuyển cung cấp lựa chọn cơ hồ là vô cùng vô tận. Bọn họ dĩ nhiên là dễ dàng trở thành trung thực người sử dụng. Tại thả ra chuẩn bị lần thứ hai đầu tư bỏ vốn tin tức sau đó, Sequoia Capital tư bản coi như đệ nhất bút người đầu tư. Tự nhiên muốn lại theo lên, mà những phe khác phong đầu tư bản cũng đều đi tới Thượng Hải. Bất quá, để cho Chu Vũ Kiệt không nghĩ tới là, tới một cái khách không mời mà đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.